Võng du đại tướng sư. Chương 329, sắp xếp rõ rõ ràng ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hào môn vài tên hạt nhân cao tầng đều biết. Thực khi biết Tả Dương treo giá tin tức sau khi Nhất Kiếm Đông Lai cũng đã từ bỏ tiếp tục cùng với tiến hành giao thiệp ý nghĩ. Thành tựu bang hội trên bảng xếp hạng thứ hai công đoàn hào môn hội trưởng. Nhất Kiếm Đông Lai trong lòng ngạo khí tự nhiên không phải người bình thường có thể so với. Cũng chính là bởi vậy, hắn đương nhiên sẽ không tự mình đi tàn nguyệt vô song lưu phó bản bên ngoài chờ đợi Tả Dương từ bên trong đi ra. Mà là phái một cái thân tin thay liên lạc người. Mục đích của hắn chỉ có một cái. Vậy thì là đem Tả Dương lôi kéo tới, trở thành hào môn sức mạnh. Cho tới lần này phó bản qua cửa ghi chép, hắn chỉ biết, nếu như Tả Dương có thể để cho hắn sử dụng, như vậy qua cửa cái này phó bản nhất định phải càng thêm dễ dàng một chút. Trên thực tế coi như không có Tả Dương, hắn tự tin lấy bọn họ công đoàn những người cao thủ hàng đầu thực lực. Qua cửa phó vốn cũng chỉ là muốn nhiều lái mấy lần hoang vấn đề mà thôi. Kết quả không nghĩ đến Tả Dương lại treo giá. Một bộ muốn làm lên sở hữu công đoàn chuyện làm ăn tư thái. Dù cho đối xử hắn phái đi liên lạc người cũng là đối xử bình đẳng quần trở lại phục. Loại thái độ này là Nhất Kiếm Đông Lai không thể nào tiếp thu được. Hắn nhưng là muốn có được nguồn sức mạnh này. Nhưng nếu như nguồn sức mạnh này là hắn không cách nào khống chế. Vậy còn không như không muốn. Huống chi ở trong mắt hắn. Tả Dương tuy rằng xác thực được cho là hiếm có cao thủ hàng đầu. Thế nhưng cũng vẫn không có mạnh đến xem hào môn như vậy đại công hội đều không thể thiếu trình độ. Nếu như muốn trả giá thật lớn mời ngoại viện mới có cơ hội bắt cái này phó bản qua cửa ghi chép. Này bản thân liền là đối với hào môn một loại sỉ nhục. Bởi vậy, chuyện này liền trực tiếp coi như thôi. Cái kia vài tên hạt nhân cao tầng cũng đừng nhắc lại nữa. Sau đó, không bao lâu, thiên hạ đệ nhị phó bản qua cửa ghi chép liền đi ra. Sử dụng thời lượng lại là Tả Dương hai lần còn nhiều hơn ra không ít. Chuyện này, nhìn trước mắt thổi qua toàn phục thông báo. Nguyên vốn đã đánh nhịp quyết định không còn tranh thủ Tả Dương Nhất Kiếm Đông Lai rốt cục vẫn là dao động. Coi như không có quan sát trực tiếp. Nhất Kiếm Đông Lai cũng biết như vậy chênh lệch đến cùng ý vị như thế nào. Dựa theo hắn kinh nghiệm thuở xưa, chỉ cần khai hoang thành công, lại tiếp sau đó tiếp tục tiến hành phó bản cần thời gian còn có thể theo đối với phó bản hiểu thêm một bậc. Ở khai hoang cơ sở trên tiến một bước rút ngắn, thế nhưng cho dù có thể rút ngắn, cũng tuyệt đối không thể rút ngắn đến vượt qua một nửa trình độ. Trừ phi ở phó bản bên trong phát hiện có thể lợi dụng bắc. Mà thiên hạ đệ nhị thành tựu hiện nay đệ nhất công đoàn. Thực lực tự nhiên không cần lắm lời. Bọn họ khai hoang qua cửa thời lượng. Liền đủ để đại biểu trong game đứng trên tất cả trình độ. Tuy rằng Nhất Kiếm Đông Lai vẫn cảm thấy hắn hào môn cũng không so với thiên hạ đệ nhị kém. Thế nhưng cũng tuyệt không dám nói cùng với lẫn nhau so sánh. Có thể mạnh hơn rất nhiều. Hai người cũng chính là kẻ tám lạng người nửa cân trình độ. Cũng là đến lúc này. Chưa bao giờ cùng Tả Dương tiếp xúc qua Nhất Kiếm Đông Lai mới chính thức ý thức được Tả Dương mạnh mẽ. Người này chúng ta cần phải đoạt tới tay. Hắn sắp trở thành chúng ta vượt qua thiên hạ đệ nhị. Thành là thứ nhất công đoàn trọng yếu sức mạnh. Trước còn biểu thị không cần Tả Dương Nhất Kiếm Đông Lai. Ngay lập tức liền nói câu, thật là thơm, sau đó liền mệnh chính mình liên lạc người lập tức cho Tả Dương phát tin tức. Lập tức đánh bạc thiên hạ đệ nhị hiện nay tồn kho sở hữu hy hữu vật liệu. Hội trưởng, chuyện này, có thể hay không quá nhiều rồi. Bên trong một cái hạt nhân cao tầng chưa từng gặp Nhất Kiếm Đông Lai đối với một người rộng lượng như vậy. Vội vã có chút đau lòng nhưng lại không quá trắng ra nhắc nhở. Cỡ nào, Nhất Kiếm Đông Lai liếc chéo một chút. Định liệu trước đảo, Người này ta muốn định, bởi vậy ta muốn chính là không có sơ hở nào, mà những tài liệu này đại biểu chính là thành ý của ta. Tương tự cũng vừa hay để Vô Khuyết công tử nhìn một chút chúng ta hào môn gốc gác. Bởi vậy, coi như hắn không sẽ lập tức quy thuận, trong lòng cũng nhất định sẽ có lay động. Đón lấy đồng thời hợp tác phó bản thời điểm ta lại tận dụng mọi thời cơ khuyên nhủ một phen. Hắn không có không động lòng lý do. Chỉ cần chúng ta có thể đem hắn thu vào dưới trướng. Thực lực của hắn tạm thời không nói chuyện. Chỉ dựa vào trước mắt hắn ở player bên trong sức ảnh hưởng. Chúng ta vượt qua thiên hạ đệ nhị thành là thứ nhất công đoàn chính là trong ngắn hạn có thể dự kiến sự. Hắn có thể đưa đến tác dụng. Những này hy hữu vật liệu có thể không được. Lẽ nào món nợ này các ngươi vẫn sẽ không toán sao? Này nói xong, này vài tên hạt nhân cao tầng cũng nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Dồn dập gật đầu đồng ý nói. Hội trưởng cao kiến, nếu như thật có thể đem Vô Khuyết công tử thu phục lời nói. Cuộc trao đổi này xác thực không thiệt thòi. Có điều hay là có người không quá yên tâm, lại đưa ra sự lo lắng của chính mình. Nhưng là hội trưởng, nếu như chúng ta ra huyết bản, hắn nhưng không cảm kích làm sao bây giờ. Này nhưng dù là bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại a, đúng đấy hội trưởng. Còn nhớ trước ở khoái hoạt đảo đấu trường đoạt bảo bên trong sự sao? Một gã khác hạt nhân cao tầng cũng nghĩ tới điều gì? Vội vã đứng ra nói rằng, khi đó xếp hạng thứ 3 cao tơ, Strike hội trưởng quân tà liền cùng Vô Khuyết công tử tiến hành giao thiệp. Có điều kết quả cuối cùng nhưng không hề tốt đẹp gì. Ta chỉ sợ người này không thức thời, liền ngươi mặt mũi cũng không cho. Vấn đề này ta cũng đã nghĩ tới. Nhất kiếm đông lai vuốt cằm gật gật đầu. Chúng ta có thể đem hắn thu vào dưới trướng đương nhiên là kết quả tốt nhất. Thế nhưng nếu như hắn không biết phân biệt lời nói. Nói tới chỗ này, nhất kiếm đông lai con mắt đã híp lại. Nhếch miệng cười nói. Ha ha, chúng ta vật liệu cũng không phải dễ cầm như vậy. Có mấy người nếu như không cách nào thành vì là bằng hữu của chúng ta. Cái kia tương lai liền có thể trở thành kẻ địch của chúng ta. Đến vạn thời điểm bất đắc dĩ, ta sẽ đích thân đem đánh về nguyên hình. Một mặt khác, ra sức, xem xong hào môn đưa ra vật liệu danh sách. Tả Dương con mắt trong nháy mắt liền sáng. Thầm than một tiếng, đến cùng là đại công hội. Ra tay chính là bất phàm. Cùng với trước hắn đã chọn lựa cái nào công đoàn lẫn nhau so sánh. Hào môn có thể cung cấp vật liệu trực tiếp liền đạt đến hắn rèn đúc thần binh tài liệu cần thiết tổng hợp 1, 2, này không thể nghi ngờ lại cho hắn bớt đi không nhỏ khí lực. Khoảng cách thần binh cũng lại đến gần rồi một bước dài. Liền như thế vui vẻ quyết định, hào môn. Thực Tả Dương cũng biết, càng như vậy đại công hội, đồ vật của bọn họ liền càng là không tốt nắm. Nói không chắc đến tiếp sau còn sẽ nhờ đó xuất hiện một ít không thể báo trước phiền phức. Dù sao, loại này công đoàn thực lực đặt tại nơi đó. Sức lực vốn là cùng bình thường công sẽ khác nhau. Ở trong mắt bọn họ, tuy rằng thực lực của chính mình đã có thể tiến vào pháp nhãn của bọn họ. Thế nhưng muốn cùng bọn họ chống lại còn kém xa đây. Bởi vậy, bọn họ chỉ là coi chính mình là làm một viên trọng yếu quân cờ thôi. Nhưng trọng yếu quân cờ cũng vẫn là quân cờ. Nếu như quân cờ không thể dựa theo ý nguyện của bọn họ hành động, không thể hoàn toàn hoàn hảo vì bọn họ sử dụng, như vậy bọn họ tự nhiên sẽ không cao hứng. Không cao hứng lời nói tự nhiên cũng khả năng thiên nộ cho hắn. Nhưng Tả Dương không để ý những này. Hắn hiện tại quan tâm chính là những này hy hữu vật liệu. Chỉ cần hy hữu vật liệu cho quá nhiều, hắn cái gì đều không trọng yếu. Coi như đến tiếp sau có thể sẽ rước lấy một chút phiền toái. Bình tới tướng đỡ nước đến đất ngăn chính là. Điểm ấy Tả Dương đúng là nghĩ tới rất thấu triệt. Thế giới này vốn là như vậy. Người có tiền dùng tiền mua thời gian. Không tiền người thời gian sử dụng kiếm tiền. Đồng giá trao đổi mà. Hắn hiện tại chính là một cái khan hiếm vật liệu. Người nghèo, tiêu hao điểm tinh lực xử lý một chút phiền toái cũng là nên. Nếu như sợ phiền phức lời nói, hắn thì sẽ không kiêu căng như vậy làm việc. Hắn muốn thần binh trong thời gian ngắn cũng là hoàn toàn không thể làm được. Liền, Tả Dương rất nhanh sẽ cho hào môn liên lạc người phát ra một cái tin tức. Trực tiếp biểu thị chọn lựa bọn họ. Được rồi, ta hiện tại liền đem tin tức này nói cho chúng ta hội trưởng. Tên kia liên lạc người vui dạo dực trả lời. Hắn vậy cũng là hoàn mỹ hoàn thành rồi một hạng nhiệm vụ. Cuối cùng cũng coi như không có khiến Nhất Kiếm Đông Lai thất vọng. Tự nhiên là một cái đáng giá cao hứng sự. Được, Tả Dương đáp một tiếng. Liền đóng tán gẫu cửa sổ kiên trì chờ. Chỉ chốc lát sau, keng, một tin tức tiếng nhắc nhở vang lên. Cái kia liên lạc người rốt cục phát tới tin tức. Người hiện tại cũng có thể đi trạm dịch thuê mã. Chúng ta công đoàn trụ sở ở thành Kim Lăng giao. Hội trường chúng ta lúc bình thường cũng đều ở lại thành Kim Lăng. Hắn chờ đợi ngươi. Thành Kim Lăng cùng Tô Châu Thành phân biệt là trong game hai cái chủ thành. Hai người đều ở vào cái này thế giới game phía nam. Xem như là trong game khoảng cách gần nhất hai cái chủ thành. Nhưng dù là như vậy, coi như là cưỡi lấy khoái mã. Muốn từ Tô Châu Thành chạy tới thành Kim Lăng, cũng chí ít cần 5 giờ khoảng chừng. Trái phải lộ trình, có điều đây đối với Tả Dương tới nói cũng không tính là gì. Trước hắn còn đi qua so với này càng xa hơn Bắc Nguyên một vùng đây. Hơn nữa hắn bình thường tính cách vốn là khá là hiền hòa. Lần này lại là nên toán làm phục vụ tính chất, bán mình, nghiệp vụ. Tự nhiên cũng không có đi tính toán những thứ này. Liền Tả Dương cũng không nghĩ nhiều cái gì. Chỉ là gật gật đầu trả lời. Chờ ta đến đại khái liền đến buổi chiều. Đến thời điểm sẽ liên lạc lại ngươi. Được, hội trường chúng ta nói không gặp không về. Liên lạc người rất mau trở lại nói. Cùng lúc đó, cái này vô khuyết công tử cũng chỉ đến như thế mà. Ta còn tưởng rằng hắn rất khó thuần phục đây. Này không phải là đến ngoan ngoãn vâng theo chúng ta hội trưởng ý tứ chạy tới thành Kim Lăng sao? Một tên hào môn hạt nhân cao tầng cười ha ha cùng Nhất Kiếm Đông Lai cùng hắn cao tầng trêu ghẹo nói. Này thực cũng là Nhất Kiếm Đông Lai một lần thăm dò. Dưới cái nhìn của hắn, đến cùng là hắn chạy tới Tả Dương vị trí Tô Châu Thành. Vẫn là Tả Dương chạy tới thành Kim Lăng. Này bản thân liền là một loại chủ cùng thứ tranh tài. Tâm lý nằm ở nhược thế một phương nhất định là thỏa hiệp phía kia. Mà loại này thỏa hiệp là sẽ trở thành quen thuộc. Một lần là xong. Nói không sai nhi. Nhìn dáng dấp vô khuyết công tử vẫn còn có chút tự mình biết mình. Cũng tỉnh chúng ta lại đi nghiên cứu hắn. Một gã khác hạt nhân cao tầng cũng là khá là thỏa mãn cười nói. Hội trưởng, như vậy xem ra, chúng ta hiện tại thu phục vô khuyết công tử nắm chí ít ở 8 thành trở lên. Chỉ cần ngươi lại thoáng thêm như vậy ném đi ném lực đẩy liền có thể. Ha ha, Nhất Kiếm Đông Lai thì lại chỉ là bình chân như vậy cười nhạt một tiếng. Tựa hồ hết thảy đều ở hắn nắm trong bàn tay bình thường. Nhưng mà hắn làm sao biết, Tả Dương mới thật sự là cũng sớm đã đem hắn cùng với lần này Tàn Nguyệt Vô Song lưu phó bản hướng đi sắp xếp rõ rõ ràng ràng. Buổi chiều 5 giờ, thành Kim Lăng, hai bên nhân mã rốt cục chính thức gặp mặt. Hoan nghênh, để vô khuyết công tử ngươi thật xa chạy này một chuyến. Thực sự là quá thật không tiện, bất đắc dĩ chuyện của ta quá nhiều. Thực sự là không thoát thân được a, nhiều lý giải. Nhất Kiếm Đông Lai vừa nhìn thấy Tả Dương liền lớn tiếng đánh tới ha ha. Vô cùng nhiệt tình đi lên phía trước cùng hắn nắm lấy tay. Bộ này tư thái liền phảng phất nhận thức bạn cũ lâu năm gặp mặt bình thường. Tả Dương nhưng là như cũ mang khăn che mặt, cười cợt giọng ồm ồm nói rằng: "Đông Lai hội trưởng không cần khách khí." chuyện của ta cũng không ít. Vì lẽ đó chúng ta vẫn là dành thời gian trước tiên làm chuyện đứng đắn chứ. Dựa vào công phu này, Tả Dương cũng đã lén lút quan sát qua Nhất Kiếm Đông Lai Tương. Trên thực tế này đã là bọn họ lần thứ hai gặp mặt. Chỉ có điều lần thứ nhất thời điểm vẫn là ở Khoái Hoạt Đảo. Đấu trường đoạt bảo, bên trong, khi đó Nhất Kiếm Đông Lai cũng mang theo hào môn người tham gia. Chỉ là căn bản cũng không có bất kỳ biểu hiện cơ hội. Tả Dương cũng không có đặc biệt quan tâm hắn. Có điều không thể không nói. Nhất Kiếm Đông Lai Tương còn rất khá. Mỗi cái cung khí sắc cùng bề ngoài đều thuộc về trung thượng. Lúc này biểu thị đời này của hắn làm gì đều sẽ đối lập khá là thuận lợi. Chí ít hiện nay, Tả Dương không có từ gương mặt hắn bên trong nhìn ra cái gì điểm không tốt. Ha ha, Vô Khuyết công tử quả nhiên là người thống khoái. Ta cũng thích cùng người thống khoái giao thiệp với. Nhất Kiếm Đông Lai như cũ vẫn là sang sảng cười to. Nói rằng, ngươi cứ việc yên tâm. Đáp ứng đồ vật của ngươi ta đã gọi người toàn bộ mang đến. Nói xong hắn búng tay cái đột. Lập tức liền có một người đi lên phía trước. Đối với Tả Dương phát sinh giao dịch xin. Tiếp thu. Tả Dương tương đương nhanh nhẹn tiếp nhận rồi xin. Người kia lập tức đem sở hữu hy hữu vật liệu như thế bày ra đi đến. Không nhiều không ít vừa vặn là hai bên trước đàm luận tốt số lượng. Hiển nhiên là sớm cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Giao dịch, Tả Dương kiểm kê quá số lượng sau khi lập tức lại lựa chọn giao dịch. Thế nhưng người kia nhìn Nhất Kiếm Đông Lai một chút. Nhưng chậm chạp không có đồng ý giao dịch. Bởi vậy những này hy hữu vật liệu từ đầu đến cuối không có tiến vào Tả Dương ba lô. Cùng lúc đó, Vô Khuyết công tử không cần nóng ruột. Những thứ đồ này khẳng định đều là ngươi. Có điều trước lúc này ta còn có ít lời muốn nói với ngươi. Nhất Kiếm Đông Lai lại cười nói. Nói cái gì? Tả Dương quay đầu nhìn về phía hắn. Theo ta nói biết. Vô Khuyết công tử hiện nay vẫn không có cố định công đoàn. Ta là cái ái tài người. Người mới có thể làm ta cảm thấy hứng thú vô cùng. Chỉ là không biết ngươi hiện tại có tính toán gì. Nhất Kiếm Đông Lai cười ha ha hỏi. Đông Lai hội trưởng ý tứ có phải là nói. Nếu như ta không ở lại các ngươi hào môn. Những thứ đồ này liền không cho ta. Tả Dương nhưng là ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nhất Kiếm Đông Lai ý nghĩ vốn là ở trong dự liệu của hắn. Có điều hắn biết, hướng về Nhất Kiếm Đông Lai như vậy đại hội trường cũng còn không đến mức quỵt nợ. Bởi vậy mới đang không có thu được tiền đặt cọc tình huống liền một thân một mình đến rồi thành Kim Lăng. Này cũng không phải. Nhất Kiếm Đông Lai tiếp tục cười nói. Người có thể đem này cho rằng là giữa bằng hữu quan tâm cùng nói chuyện phiếm. Đương nhiên, nếu như ngươi chịu ở lại chúng ta hào môn lời nói. Ta tự nhiên là nâng hai tay hoan nghênh. Sau đó ngươi lại có thêm cái gì nhu cầu. Tự nhiên cũng sẽ không tất lại phí những này khí lực. Ta đều sẽ tận lực thỏa mãn. Cảm tạ Đông Lai hội trưởng lòng tốt. Đề nghị của ngươi ta gặp chăm chú cân nhắc. Tả Dương gật gật đầu. Lập tức thúc giục. Có điều là ở lần giao dịch này thuận lợi sau khi hoàn thành. Nhanh lên một chút được không? Ta không có thời gian, cách chương.